Đỉnh cấp thần hào, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847. Lúc này ông chủ Chu cầm thẻ của Lâm Vân quay lại cậu thanh niên này. Tiền thắng của cậu đã được truyền vào trong thẻ rồi. Ông chủ Chu đưa thẻ cho Lâm Vân. Sau khi nhận lấy thẻ, Lâm Vân lấy điện thoại ra xem, quả nhiên đã nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản từ ngân hàng. Số tiền nhận được là 18.900 tỷ. Số tiền thắng đã bao gồm cả tiền cược. Ví dụ tỷ lệ là 1:1, 2 thì khi bỏ ra 100 triệu, số tiền bạn thắng được sẽ là 120 triệu, trong đó 100 triệu là tiền gốc, 20 triệu là tiền lời. Vì thế, trong 18.900 tỷ này, 6.300 tỷ là tiền gốc mà trước đó Lâm Vân đã đặt cược, tiền lời anh kiếm được là 12.600 tỷ. Nếu muốn kiếm được số tiền lớn như thế này bằng con đường kinh doanh nghiêm túc thì bạn chắc chắn phải bỏ ra rất nhiều tài năng và công sức mới có thể có được. Tốt lắm, nhà họ Chu thật sự rất coi trọng chữ tín. Lâm Vân vừa cười vừa cất thẻ vào túi, nghĩ đến việc kiếm được một số tiền lớn như vậy, Lâm Vân đương nhiên rất vui vẻ. Mục đích ban đầu của Lâm Vân khi đi chuyến này là để chiêu mộ nhân tài, nhưng kết quả lại kiếm được nhiều tiền như thế, đây thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Đã như thế thì dù không chiêu mộ được ai tài giỏi khi đến xem trận thi đấu quyền anh ngầm này, nhưng cũng không phải là một chuyến đi không có thu hoạch gì hết. Ông chủ Chu, tôi còn có việc nên đi trước đây, tạm biệt. Khi Lâm Vân chắp tay chào xong thì nhanh chóng quay người đi xuống lầu. Sau khi Lâm Vân đi khỏi, nụ cười trên mặt ông chủ Chu cũng lập tức biến mất. Cha, chẳng lẽ cha cứ để như thế sao? Chẳng lẽ cứ để nó đi như vậy sao? Chu Tuấn cắn răng, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng. Còn đó, thật sự không có chút đầu óc nào hết. Đây chính là trận thi đấu do nhà chúng ta tổ chức. Nếu chúng ta lấy lý do này để ra tay với cậu ta thì nhất định sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Rõ ràng là con đã bị người ta tính kế rồi. Ông Chu lạnh giọng nói. Nhưng mà nó dám khiêu khích con, tức là nó không hề coi trọng nhà họ Chu chúng ta. Vừa rồi rõ ràng là nó khiêu khích cả nhà họ Chu chúng ta. Chu Tuấn hung hăng nói. Tất nhiên không thể bỏ qua cho người dám xem thường nhà họ Chu chúng ta như vậy được. Ông chủ Chu híp mắt, toát ra dáng vẻ ngạo nghễ như vua chúa. Chu Tuấn vội vàng nói, vậy đợi nó ra khỏi đây, chúng ta lập tức cho người âm thầm giết bọn nó sao? Con là đồ óc heo à? Ông chủ Chu đánh một cái vào ót Chu Tuấn, sau đó tiếp tục nói. Nếu ra tay giết bọn họ ở trấn Vĩnh Thanh này thì mọi người đều sẽ biết là do nhà họ Chu chúng ta làm. Vậy thì có khác gì chúng ta giết cậu ta ở tại đây đâu chứ? Chu Tuấn giật mình gật đầu. Ông chủ Chu nói tiếp. Hơn nữa người này có thể bỏ ra 6.300 tỷ để đặt cược. Điều này cũng đủ chứng tỏ cậu ta có lai lịch không hề tầm thường chút nào. Chúng ta không được hành động một cách mù quáng trước khi điều tra rõ thân phận của cậu ta. Lỡ như cậu ta có thân phận vô cùng lớn thì chẳng phải sẽ gây ra tai họa lớn cho nhà họ Chu chúng ta rồi sao? Cha nói rất có lý. Chu Tuấn giật mình gật đầu, cha sẽ cho người đi điều tra thân phận của cậu ta, trước khi điều tra rõ ràng thì con không được tạo thêm phiền phức cho cha, biết chưa hả? Ông chủ Chu lạnh lùng nói, cách chương.